Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 272, đâu có đẹp bằng tôi. Góc chuyện audio.com. Cảnh đêm chọc người, rượu trộn với thuốc, làm cho đầu người ta choáng váng. Tâm nóng, nhưng trong hai người, Phong Thanh Ngạn vẫn tính là người tỉnh táo. Anh chặn ngang một cái, đem Hạ Tiểu Nịnh bế lên, đóng cửa lại, hai ba bước tới mép giường rồi. Một người hạ xuống, cả hai đều sụp xuống, bên má cô hồng lên, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn gương mặt ở gần ở trước mắt mình. Rồi lại dường như không ngừng ở xoay tròn khuôn mặt tuấn tú rồi rút ra. Bỗng nhiên cười ha ha, Phong Thanh Ngạn trên cao nhìn xuống mà nhìn cô, đè lại bàn tay nhỏ lung tung vung lên của cô. Cười cái gì, có phải cảm thấy rất vui vẻ hay không? Giọng điệu, có thể nói khuynh thế ôn nhu xưa nay chưa từng có. Hạ Tiểu Nịnh không có trả lời anh. Ngay sau đó, lại là một tiếng ha ha. Quả thực có chút không thể tin được. Người đàn ông này rõ ràng là bá vương long biến thành. Như thế nào có vẻ mặt ôn hòa như thế nhỉ? Cho dù là cô ở trong mơ, đây cũng là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Cô cười vừa nhấc cằm, biến, Phong Thanh Ngạn mờ mịt, biến cái gì, biến thành tên hề, đến trêu chọc chị vui vẻ a, hoặc là biến thành bộ dáng Ngô Ngạn Tổ. Làm tôi happy một chút, cảnh trong mơ của cô làm chủ, làm thế nào có thể vui vẻ đều do cô quyết định. Phong Thanh Ngạn yên lặng, tên hề đâu có đẹp bằng tôi, lời này vừa nói ra, lại là rước lấy suy nghĩ nghiêm túc của cô. Sau một lúc lâu, Hạ Tiểu Nịnh lại còn nghiêm túc gật gật đầu. Anh so với tên hề đẹp hơn. Nhưng tôi cảm thấy trên thế giới này, ai cũng không đáng ghét như anh. Em nói tôi nghe tôi đáng ghét ở chỗ nào? Chỗ nào cũng đều đáng ghét. Anh quả thực a. Chấm, tay phải bị anh bắt lấy không thể động đậy. Hạ Tiểu Nịnh dứt khoát giơ tay trái lên. Rất nghiêm túc mà so ra ba ngón tay đầu. Trong đời này, trong giữa vạn người, có thể gặp được top 3 xếp hạng người tôi ghét nhất. Nói xong, cô phát hiện sắc mặt Phong Thanh Ngạn đen kịt, rất lạnh, cắt tương đương tương đương tương đương chẳng lẽ cô ở trong mơ. Anh còn có thể ném sắc mặt cho cô. Hạ Tiểu Nịnh cũng học bộ dạng của anh lạnh lùng cười. Còn học tiếng nói ngày thường của anh, vẻ mặt chân thành mà an ủi anh. Đừng nhụt chí, ở trong top 3, anh xếp thứ nhất nha. Phong Thanh Ngạn nhíu lông mày lại. Vậy thứ hai thứ ba là ai? À, tạm thời còn trống. Thật sự đối với cô có chút im lặng. Anh dứt khoát cúi đầu một cái. Môi mỏng trực tiếp để sát vào cô. Định lấp kín cái miệng nhỏ lải nhải kia của cô trước. Sau đó lại làm cái khác. Ai ngờ cũng sắp dán lên. Hạ Tiểu Nịnh bỗng nhiên kịp phản ứng lại. Bị hoảng sợ đột nhiên nhảy dựng lên trên. Đỉnh đầu cốc một tiếng đụng vào trên cằm của anh, đau đến mắt cô nổi đom đóm, nắm lấy gối đầu gắt gao mà chống lại anh. Đau quá, ở trong mơ cũng đau như vậy. Phong Thanh Ngạn anh quả nhiên là quỷ đáng ghét. Con có, không được ở trong giấc mơ của tôi phi lễ với tôi. Anh phải làm tiểu tùy tùng, tiểu người hầu của tôi. Phong Thanh Ngạn giờ phút này trong lòng là một vạn cái hối hận trước kia vừa cường hôn cô vừa chế nhạo cô. Thế cho nên để lại cho cô bóng ma tâm lý nặng như vậy. Việc này anh cũng không rảnh lo cằm của mình đau đớn. Tính tình nhẫn nại đem gối đầu từ trong tay nhỏ của cô cẩn thận rút ra. Dỗ dành, được, tôi là tiểu tùy tùng của em. Em muốn cho người hầu là tôi đây làm gì cho em vậy? Nữ vương đại nhân, Hạ Tiểu Nịnh ngây người. Ngay sau đó, trong lòng là một trận vui sướng. Hóa ra ở trong mơ có thể muốn làm gì thì làm như vậy. Sớm biết rằng như vậy cô trước kia liền mơ về anh nhiều lần hơn. Chà đạp thật nhiều cho hà giận a, hà tất mình phải uất nghẹn đến mức nội thương như vậy đâu. Nhưng mà mừng như điên là thật, bây giờ ở trong đầu cái gì cũng đều nghĩ không ra cũng là thật. Thật giống như lập tức trúng vé số lại không biết xài như thế nào. Cô nghiêng đầu nhỏ rất là nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó mới thật cẩn thận mà thử thăm dò. Nói, vậy anh trước giúp tôi rót ly nước đi. Cách chương.